Mài rũa, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Trắc mới nổi đã có fan đào ra được hồi đi học thần tượng mình là học sinh ưu tú, còn kiếm được ảnh chụp thành tích năm xưa để làm bằng chứng lập trường của người hâm mộ vốn không khách quan, bắt được một ưu điểm là sẽ tâng bốc lên tận 9 tầng mây. Khi đó vào topic của Trần Trắc toàn là những câu như: anh nhà mình vốn dĩ có thể trở thành PhD rồi nhưng chắc thấy chuyện đó đơn giản quá, không có tính thử thách nên mới chọn cứu vớt đám mê trai như tụi mình nè. Mỗi khi phỏng vấn Trần Trắc bị hỏi tới mấy lần, nhưng cậu chỉ giải thích là mình không xuất sắc như trong tin đồn, thi đại học bị trượt nguyện vọng một đều là nhờ duyên số thôi. Thật ra ban đầu truyền thông cũng có đưa tin cậu và Tống Lãng Huy là bạn học cấp 3, nhưng không có phóng viên nào lại hỏi chuyện này cả. Không biết lúc trước đồn thế nào mà sau này trở thành luật bất thành văn, trong giới, trước mặt hai người không ai được hỏi về đối phương, nghe nói khi còn ngồi ghế nhà trường đã cạch mặt nhau, xem nhau như kẻ thù rồi. Trần Trắc cũng nhã nhặn với cánh truyền thông cho nên cũng chẳng ai cố ý gây sự cả. Thế là sau một thời gian, trong ấn tượng của công chúng cậu đã trở thành diễn viên vừa có tài vừa có não hiếm có khó tìm. Ở thời đại mà điểm thi đại học của minh tinh là một thứ dễ gây khó xử, Trần Trắc đã nhờ ưu điểm này thu hút được cảm tình của khá nhiều người. Mấy năm trước trong trường có đồn đãi, điền bậy nguyện vọng bị bố cho một bạt tai, hoặc là Trần Trắc ghen tị với Tống Lãng Huy, nhưng thật ra không có chuyện này. Huống hồ những lời đồn khi đó hơn một nửa là sai. Trần Khải Sinh dẫn con trai đến trường nhận tài liệu và hoàn thành thủ tục liên quan không hề cho Trần Trắc một bạt tai nào cả. Giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, kết quả này cả nhà đã biết từ tối hôm trước. Nếu muốn nổi giận thì cũng không đến mức chọn một nơi công cộng. Trần Khải Sinh chỉ hắt rất nhiều tiếng thở dài mà thôi. Cơn giận của Trần Khải Sinh không hề được trút ra, ông chỉ nhìn gương mặt không cảm xúc của con trai, thầm nhủ không biết con trai mình đã lớn thế này từ khi nào. Rõ ràng không lâu trước đây còn ngồi sau xe đạp của ông nghe ông kể chuyện Newton dưới gốc cây táo. Khi đó Trần Trắc vẫn còn học nhà trẻ, Trần Khải Sinh đã hỏi cậu: sau này A Trắc cũng làm một người giống Newton nhé. Trần Trắc chẳng có khái niệm gì về Newton với vật lý cả, sự chú ý của cậu dồn ở cây táo cơ, nghe bố hỏi bằng giọng đầy chờ mong nên tự cho rằng đó là chuyện tốt, cậu đáp: được ạ. Bữa cơm tối rất yên ắng, Trần Khải Sinh thật sự quá bất ngờ. Cho dù không chọn vật lý thì Trần Khải Sinh cũng không ngờ lại là một ngành trên trời, như thế này, mãi đến lúc đêm muộn, khi Trần Trắc sắp về phòng ngủ thì Trần Khải Sinh mới hỏi cậu: con nói cho bố biết, rốt cuộc là tại vì sao? Câu hỏi này Trần Trắc cũng không thể trả lời được, cơn kích động qua đi, giờ nhìn lại thấy lòng phức tạp vô tận. Vì muốn đi con đường khác với bố mẹ, vì khi nghe bố liệt kê danh sách những trường đại học chuyên ngành toán lý có triển vọng việc làm, phương pháp giáo dục và cơ hội định cư ở Hồng Kông với giọng kể đầy tự hào bản thân có tư tưởng tân tiến thì cảm giác chán trường và kháng cự dâng lên trong lòng con. Vì đã hứa với Tống Lãng Huy sẽ ở bên anh ấy mỗi ngày. Vì câu nói đùa của bà và đạo diễn Tô Lịch. Vì không muốn lựa chọn ngã rẽ mà mọi người đều cho rằng con sẽ chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con muốn tìm một thế giới thú vị hơn, mới lạ hơn và không tầm thường để thử trải nghiệm. Nhất thời Trần Trắc không nói gì, giọng Trần Khải Sinh nực mùi suy sụp, bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất để thay đổi là Trần Trắc đi học lại, nhưng ông không thốt được nên lời, và có lẽ Trần Trắc cũng sẽ không nghe. Vì thế ông bắt đầu tìm cớ cho con trai mình thử tra xét xem rốt cuộc mắt xích nào bị lệch. Ông hỏi, có phải vì lúc nhỏ cô giáo chọn con đi diễn kịch con muốn tham gia nhưng bố không đồng ý, phải không? Thật ra Trần Trắc quên chuyện này từ đời tám hoánh rồi. Năm lớp 4 có một đoàn kịch nói đến trường cậu chọn diễn viên, Trần Trắc trắng trẻo ngoan ngoãn nên được cô giáo chọn. Vốn dĩ cậu cũng không có nguyện vọng đi hay không đi, nhưng bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cậu. Trần Trắc à, vậy là cậu sẽ không phải đi học, không phải làm bài tập còn được làm diễn viên nhí nữa phải không? Từ khi lên lớp 4 là Trần Khải Sinh đã bắt đầu dạy vật lý cho con, cũng ra bài tập cho Trần Trắc sau giờ học. Niềm phấn khởi về môn học mới qua đi, Trần Trắc đã bắt đầu không thích cho lắm. Không cần phải làm bài tập và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè khiến cậu cảm thấy có thể đây là chuyện tốt, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng rất vui, bảo rằng không ngờ có thể dạy dỗ một học sinh minh tinh. Trần Trắc vừa về nhà đã hớn hở kể cho Trần Khải Sinh nghe, ông thương lượng với vợ mình xong thì gọi điện thoại luôn cho giáo viên của Trần Trắc để từ chối. Khi đó Trần Trắc vẫn chưa quá xa cách với Trần Khải Sinh nên đã hỏi ông tại sao. Trần Khải Sinh bảo, con tan học về bố còn phải dạy vật lý cho con nữa, bây giờ phải chú trọng việc học thì sau này mới có thể dẫn đầu những bạn học khác chứ. Chuyện đã qua từ lâu, bây giờ Trần Trắc chỉ có cảm xúc mơ hồ. Khi đó hình cậu đã rất vui vì có được cơ hội, nhưng cách Trần Khải Sinh từ chối lại quá nhanh chóng và quyết liệt. Trần Trác không muốn để bố tự trách bản thân hay thừa nhận mình đã chịu ảnh hưởng lâu dài từ một chuyện nhỏ thuở ấu thơ. Cậu đưa ra lựa chọn này không phải vì một chuyện nhỏ nhặt hay là một người nào đó, mà có lẽ là do sự kháng cự và nổi loạn tích lũy suốt bấy nhiêu năm qua, hoặc cũng có thể đây là sự an bài không thiết thực và nông nổi của tuổi trẻ dành cho tương lai. Trước khi Trần Trác về phòng, cậu chỉ nói với Trần Khải Sinh, không phải Hidi Lama. Cũng là một diễn viên sao bố? Hidi Lama là nữ diễn viên kiêm nhà phát minh người Mỹ gốc Áo. Lama đã cộng tác với nhà soạn nhạc Jock Antheil để phát minh ra các kỹ thuật truyền thông trải phổ và nhảy tần sơ khai có vai trò cần thiết cho giao tiếp không dây từ trước kỷ nguyên máy tính cho tới ngày nay. Ở nhà ông bà Tống Lãng Huy còn có thể gọi điện thoại cho Trần Trác để giữ liên lạc, ngày nào cũng báo cáo lịch trình một ngày mình làm những gì, ví dụ như thằng nhóc vênh váo nhà bên hôm nay lại tới nhà mình chơi, mình bảo bản thân mình sau này đến mắc lăng, nó phục mình sát đất. Bên kia Trần Trác chỉ nói anh trẻ con. Tống Lãng Huy hỏi. Cậu không khen mình à, lúc trước mình còn chả biết ông Plang ấy đâu, đều do làm bài tập vì cậu hết đấy. Sau đó chủ đề nói chuyện lại được đưa sang tận đầu tận đâu, Tống Lãng Huy chưa phát hiện ra có gì khác thường, ngày nào cũng dùng. Người bạn cực kỳ giỏi giang, để hù thằng nhóc nhà bên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó ba người nhà Tống Lãng Huy lại đến đảo Palau lặn biển một tuần trời, người trẻ tuổi mà phong cảnh có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng người thương của mình. Đến Palau tín hiệu điện thoại kém nên anh hoàn toàn mất liên lạc với Trần Trác. Tính thời gian có lẽ lúc này đã bắt đầu phát giấy báo trúng tuyển rồi, tuy anh rất có lòng tin với Trần Trác nhưng vẫn muốn biết đáp án chắc chắn trước. Trương Nhân ỉ thấy anh sốt ruột còn trêu anh, có phải con lén lút quen bạn gái không đấy? Bạn gái thì quả thật không có, nên anh khẳng khái trả lời. Làm gì có, con đang nhớ quê hương thôi, không muốn ăn hải sản nữa đâu. Anh vừa về nước chưa kịp liên lạc với Trần Trác thì đã nghe được tin tức của Trần Trác trước rồi. Bố mẹ Tống Lãng Huy đi lối VIP ở sân bay, nhưng không muốn Tống Lãng Huy mới nứt mắt đã học đòi đặc quyền đặc ngộ nên đuổi anh sang lối đi thường. Thời đó vẫn chưa thịnh hành dạng truyền thông và fan đến sân bay đón, Tống Lãng Huy chỉ cần đội mũ lưỡi chai thật thấp trông cũng giống chàng trai nổi loạn bình thường rồi. Thế mà vẫn bị người ta vỗ vai, anh quay lại nhìn thì thấy một người bạn học không quen thân cho lắm. Đứa bạn kia thấy anh thì cười hơn hớn, may mà cậu đeo cái ba lô này đi học chứ không thì mình đã chẳng nhận ra. Ê, mình đi với cậu thế này không bị người ta chụp đấy chứ. Ở những nơi công cộng Tống Lãng Huy sẽ cố gắng khiêm nhường nhất có thể, nên bảo cậu ta nói nhỏ tiếng. Tuy nó gật đầu nhưng giọng vẫn chưa chịu hạ, mình biết rồi, không được ồn ào, nhưng mà tin này thơm cực cậu vẫn chưa biết phải không? À không, hai cậu thân vậy mà có phải cậu biết trước rồi không? Một đống câu từ dối như mớ bỏng bong, Tống Lãng Huy không tìm ra được chỗ để gỡ, đành ngắt ngang. Rốt cuộc là tin gì, Trần Trác đó? Cậu ta nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, vào cùng trường với cậu, bây giờ cả trường đang đồn ầm lên kia. Năm nay tiền thưởng của thầy Chu lại mất một suất rồi, thật không hiểu nổi, không ai hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì nữa. Mãi mà Tống Lãng Huy vẫn chưa thể tiếp lời, còn thằng bạn kia thì không tốt lại được, dạo này bạn bè gặp nhau mà cứ đụng tới chuyện này là tám từ trên trời xuống dưới đất vẫn chưa thôi. Đúng là quái, đang yên đang lành tự dưng đi học kịch nghệ, có người đoán cậu ta thân với cậu nên ghen tị cuộc sống như cậu, nhưng cậu ta lại không học biểu diễn mà học lý luận kịch nghệ. Có phải thiên tài đều bị điên không nhỉ? Đúng là khó hiểu ha. Trên xe về nhà Tống Lãng Huy không nói một câu nào, Trương Nhân ỉ còn đùa. Ở nước ngoài ngày nào cũng nói nhớ quê hương, giờ về thì lại thơ thơ thần thần, sao thế, càng gần quê hương lòng càng phấp phỏng à? Tống Lãng Huy cũng không hùa theo như bình thường. Trương Nhân ỉ quay đầu ngó con trai, vẻ ung dung thường hiện hữu trên mặt đã không còn. Anh về nhà gọi điện ngay cho Trần Trác, tay cầm ống nghe mà run cầm cập, đến cả giọng nói cũng run theo. Anh không biết nên phản ứng như thế nào, vui vẻ, kích động, nghi ngờ, kinh ngạc, buồn lòng, hoảng sợ đều trộn lẫn vào nhau. Anh nhớ lại câu nói đùa buổi tối hôm trước, bỗng nhiên sợ Trần Trác xem câu đùa ấy thành thật. Đương nhiên anh rất vui vì có thể tiếp tục học chung một trường với Trần Trác, nhưng cũng không muốn Trần Trác bỏ lỡ sự nghiệp rạng rỡ của bản thân. Tống Lãng Huy và Trần Trác khi đó vẫn còn quá trẻ, đứng giữa ngã ba cuộc đời, có sơ ý cũng có cẩn trọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tống Lãng Huy biết Trần Trác là người có chủ kiến, lớp đội tuyển bảo bỏ là bỏ, nhưng anh chưa từng nghĩ chủ kiến này lại quá to tát đến vậy. Trần Trác đưa ra quyết định này thế mà khi nói chuyện điện thoại với anh vẫn tỏ ra điềm nhiên. Ngay cả giây phút này, giọng Trần Trác bắt máy cũng rất bình tĩnh, đầu tiên cậu mở lời hỏi trước. Lãng Lãng, về nước rồi hả? Tống Lãng Huy không nói gì, lòng loạn như mớ bùi nhùi, Trần Trác Tường tín hiệu chập chờn nên gọi anh mấy lần nữa, nghe giọng cậu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tống Lãng Huy lên tiếng chỉ hỏi, tại sao, chỉ hai từ Trần Trác đã biết là anh biết chuyện rồi. Ngoại trừ tiếng thở nhẹ thì giọng Trần Trác vẫn giáo hoành, cậu nói, tụi mình gặp nhau đi. Tống Lãng Huy lại im lặng, Trần Trác cứ thế nói tiếp, nhưng vì không thường nói những lời như này nên cậu hạ thấp giọng hơn bình thường, đã nửa tháng rồi tụi mình không gặp nhau, Lãng Lãng à, mình rất nhớ cậu. Cách chương.